Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, bắt sống hôi hồ. Đinh, đinh, đinh, thấp bé trong hầm mỏ. Thợ mỏ chính ra sức gõ đục lấy thật dày vách đá. Bởi vì phòng bị ám mị nữ yêu xuất hiện. Hôm nay lấy quặng địa điểm, tiền một chỗ chỉ có 3 cái cửa ra động quật. Quỷ Nha cùng Lưu Ngọc mỗi người thủ một chỗ cửa hang. Còn hôi hồ, hắc tước cùng nhau thủ một chỗ cửa hang. Không ngừng truyền đến đàm tiếu âm thanh. Hai người đang nói chuyện rất vui vẻ. Lưu Ngọc nhìn như ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần. Kỳ thật trong lòng đang cân nhắc một vấn đề. Chính là lúc này muốn hay không xuất thủ đem hôi hồ cầm xuống. Bắt về Bạch Kình Càng. Nhưng rất nhanh liền bỏ đi ý nghĩ này. Bởi vì như ở đây động thủ. Cho dù nhân lúc hắn chưa chuẩn bị. Đột nhiên xuất thủ chế trụ hôi hồ. Cũng còn cần lấy một địch hai. Đối phó khác hai tên giám sát Quỷ Nha cùng hắc tước. Lấy hơn 2 tháng qua hai người này biểu hiện ra chiến lực đến xem. Tăng thêm Tiểu Bạch. Đổi tại địa phương khác, Lưu Ngọc cũng là có lòng tin có thể chiến thắng hai người này. Nhưng nơi đây cách danh địa quá gần. Một khi động thủ, danh địa chắc chắn phái người đến đây. Đến lúc đó đừng nói đem, hôi hồ, mang đi. Mình liệu có thể thoát thân cũng khó nói. Cái này khiến Lưu Ngọc không khỏi có chút bực bội. Cho dù, hôi hồ, cái này tặc tử gần ngay trước mắt. Tạm thời cũng không thể động đến hắn. Bây giờ cũng chỉ có thể suy nghĩ kỹ hơn. Lưu Ngọc trong lòng hạ quyết tâm. Tại Khô Cốt Bang ở lại hơn nửa năm. Thứ nhất chờ đợi thời cơ phù hợp. Đem hôi hồ bắt về Bạch Kình Càng. Thứ hai, như trong khoảng thời gian ngắn từ đi giám sát chức vụ. Sợ là sẽ phải gây nên Khô Cốt Bang hoài nghi. Trong vòng nửa năm, nếu là một mực không có cơ hội. Liền từ đi giám sát chức vụ. Chạy về Bạch Kình Càng. Đem nơi này tình trạng bẩm báo cho sư thúc Huyền Bắc. Bây giờ xem ra, cái này, hôi hồ, nhất thời cũng sẽ không rời đi Khô Cốt Bang. Đến lúc đó từ Huyền Bắc sư thúc ra mặt, đến lòng đất này khu mỏ quặng cũ cầm nã cái này tặc tử. Lưu Ngọc đột nhiên mở hai mắt ra đứng lên, nhìn về phía nơi xa đen nhánh đường hầm mỏ một chỗ chỗ rẽ. Mới Lưu Ngọc tại kia cảm thấy một tia yếu ớt hơi thở. Lại dùng linh thức tra xét rõ ràng lúc, đã không có một tia cảm ứng. Khi Lưu Ngọc mở ra thông linh nhãn, quan trắc, đồng dạng không có phát hiện có gì dị thường. Vừa rồi chẳng lẽ là ra ảo giác? Đạo nhân này có linh thức thật nhạy cảm. Hướng về sau nhanh chóng thối lui. Trốn ở loạn thạch về sau, ám mị nữ yêu Tuyết Quanh sắc mặt nghiêm túc. Mới nàng ẩn nấp thân hình, lặng lẽ tới gần quan sát. Kém chút liền bị đạo nhân kia phát giác. Khoảng cách lúc ấy nhưng cũng không gần. Đạo nhân này thật không đơn giản. Tuyết Oanh tỷ, thế nào? Thấy Tuyết Oanh tỷ tỷ trở về. Nhỏ nhắn xinh xắn hoa cơ. Bận bịu xông lên trước hỏi. Đạo nhân kia đúng là mỏ băng người. Đang cùng một đội thợ mỏ ở chung một chỗ. Ngay tại cách đó không xa. Tuyết Oanh đem hoa cơ ôm. Cao hơn chừng nửa người. Vậy còn chờ gì? Chúng ta hiện tại liền đi cho mật cơ tỷ tỷ báo thù. Hoa cơ lập tức nói. Tuyết Oanh, có tất cả bao nhiêu người? Mật cơ tại trong 3 người tu vi dù không phải tối cao. Nhưng tuổi tác lại lớn nhất. Trong lòng dù hung ác không được hiện tại liền đem đạo sĩ thúi kia hút thành thây khô. Nhưng vẫn là cẩn thận hỏi. Bao quát đạo nhân kia. Tổng cộng có 4 tên mỏ giám. Có khác 4. 50 tên thợ mỏ. Tuyết Oanh nhướng mày, đem mới bí mật quan sát đến nói ra. Nhân số cũng không nhiều. Chúng ta liền giống vài ngày trước đồng dạng. Tiềm hành đánh lén, giết bọn hắn trở tay không kịp. Hoa cơ tự tin nói. Bọn hắn ám mị nữ yêu, nhất tộc có thể ẩn nấp thân hình. Chính là trời sinh sát thủ. Như thế đám người, nàng còn không để vào mắt. Không thể... Đạo nhân kia linh thức cực kỳ nhạy cảm, mới ở cách xa xa, liền kém chút bị hắn phát hiện. Chúng ta cho dù ẩn nấp thân hình, một khi tiếp cận quá gần, đạo nhân kia chắc chắn có phát giác, mà lại vài ngày trước chúng ta mới động thủ một lần. Nhóm mỏ bang này người cảnh giới tâm đang cao, một khi động thủ, tiếp viện nhất định rất nhanh đuổi tới. Đến lúc đó đừng nói báo thù cho Mật Cơ. Ba người chúng ta có thể hay không toàn thân trở ra cũng khó nói. Tiết Oanh lắc đầu nói. Tiết Oanh nói không sai. Cái này Thối đạo nhân thật có chút bản sự. Mật Cơ không khỏi cắn răng nói. Nàng năm đó cùng cái này Thối đạo nhân giao thủ qua. Tự nhiên rõ ràng. Đối phương không chỉ thân pháp tốc độ cực nhanh. Linh thức càng là cường đại. Cho dù mình ẩn nấp thân hình. Không xuất thủ còn tốt. Vừa ra tay đối phương lập tức có thể phát giác được thân hình của nàng. Vậy như thế nào là tốt? Nếu không về trước chủ bảo. Cầu Phong Oanh thống lĩnh dẫn đội bên trong cái khác tỉ muội cùng đi. Giết sạch nhóm này đáng ghét ra hòa. Hoa Cơ đột nhiên lớn mật đề nghị nói. Không được. Tỷ ta kia tính tình ngươi cũng không phải không biết. Phải biết chúng ta đang trộm trốn ra ngoài. Không bắt chúng ta giam cầm là không thể nào. Tiết Oanh lập tức phủ nhận nói. Đến từ hơn 30 năm trước chủ bảo rời đến mảnh này khu mỏ quặng cũ phía dưới. Nàng tỷ Phong Oanh liền nhiều lần yêu cầu trong đội tỷ muội thu liễm mình. Coi như nhịn không được nghĩ đi săn. Cũng cần rời xa mảnh khu mỏ quặng cũ này. Mà những năm gần đây. Ba người các nàng có khi lười nhác đi đường. Liền vụng trộm lân cận tại cũ khu mỏ quặng đi săn mấy lần. Cái này nếu như bị nàng tỷ biết. Chắc chắn nổi trận lôi đình. Cái này không được. Kia cũng không được. Kia Mật Cơ tỷ thù liền không báo sao. Hoa Cơ mất hứng bĩu môi nói. Tuyết Oanh. Người mang Hoa Cơ về trước đi. Một mình ta lưu lại. Cái này Thối đạo nhân ở ngoài sáng. Ta ở trong tối. Luôn có thể tìm tới cơ hội. Mật Cơ cắn răng nói. Thật vất vả gặp được cái này Thối đạo nhân. Cứ như vậy bỏ qua. Nàng nhưng nuốt không trôi khẩu khí này. Mật Cơ tỷ yên tâm. Tỷ tỷ ngày thường đợi tiểu muội cùng Hoa Cơ tốt nhất. Tiểu muội có thể nào để tỷ tỷ một người lưu lại. Tiểu muội đã nghĩ ra một kế. Nhất định có thể giúp tỷ tỷ báo thù. Tuyết Oanh tiến lên nắm chặt Mật Cơ tay. Đã tính trước an ủi. Tuyết Oanh tỷ, giúp thế nào Mật Cơ tỷ? Người mau nói a. Hoa Cơ hỏi vội. Những cái kia xấu xí vừa thối hò hét buồn nôn nhện. Nơi ở của bọn nó. Không phải vừa vặn rời cái này không xa. Tuyết Oanh cười giả dối. Nói. Trong doanh địa lớn nhất một gian trong trướng bồng mãng xa chính ngồi xếp bằng vận khí tu luyện. Mấy ngày trôi qua, ra ngoài các mỏ đội đều không lại nhận ám mị nữ yêu tập kích. Hắn cuối cùng có thể buông ra khẩu khí. Theo kinh nghiệm của dĩ vãng đến xem, kia mấy tên ám mị nữ yêu hẳn là đã rời đi. Cũng không biết vì sao, gần nhất hai mười mấy năm qua, mỏ đội cách mỗi mấy năm liền sẽ lọt vào ám mị nữ yêu tập kích. Nhất là gần nhất 10 năm, càng là tấp nập, khiến trong bang lòng người bàng hoàng. Những này ám mị nữ yêu giống như quỷ mị. Đột nhiên hiện thân, bắt đi thợ mỏ về sau, liền sẽ biến mất vô tung vô ảnh. Làm hắn cũng là không có biện pháp. Thứ gì? Mãng xa sắc mặt đột nhiên biến đổi. Phi thân xông ra lều trại, đi tới doanh địa pháp trận vòng ngoài. Ngừng chân thẳng nhìn chằm chằm nơi xa một đầu nối thẳng lòng đất quặng mỏ. Lúc này từ đầu này sâu thẳm đen nhánh trong hầm mỏ. Chính truyền đến từng đợt đụng. Đụng tạp vang. Liền tựa như có đại lượng yêu thú ngay tại bôn tập. Thanh âm càng ngày càng gần. Ám mị nữ yêu. Không lâu. Ba đạo bóng đen từ trong hầm mỏ bay ra. Đúng là ba tên thân hình cao gầy. Quần áo bại lộ yêu diễm nữ tử. Từ kia từng đôi lại nhọn lại mảnh tai dài. Mãng xa một chút liền nhận ra. Cái này tam nữ chính là ba tên ám mị nữ yêu. Kít, kít, ba tên nữ yêu bay ra không lâu. Từ trong động liền xông ra từng đầu hình thể to lớn bát chảo nhện. Mỗi đầu đều tráng như trâu ngé. Những con nhện này toàn thân hiện lên màu đen đặc. Hàm răng to lớn, chảy ra tanh dịch, thật dài chi chảo, sắc bén như đao. Nhẹ nhõm đâm xuyên nham thạch, leo lên, treo ngược tại vách đá, đỉnh động, từng đôi nhện mục lóe lục quang, nhất là tại những con nhện này phần bụng, mọc ra một chút đỏ sậm hoa văn, tạo thành đồ án, tựa như một mặt người, hình ở giữa hoặc khóc, hoặc cười, mười phần quỷ dị, khiến người không rét mà run, cũng không chính là mấy tháng trước, khiến Khô Cốt Bang tổn thất nặng nề. Nhân diện yêu Chu, hảo hảo hưởng thụ đi. Tiết Oanh tam nữ hướng phía trong doanh địa Mãng Xa cùng một đám trận địa sẵn sàng bọn hộ vệ. Má lúm đồng tiền nhưng cười một tiếng. Sau đó liền khởi động thiên phú ẩn nấp năng lực. Biến mất thân hình. Tan biến tại giữa không trung. Kít, kít. Khi ba tên nữ yêu ẩn thân về sau. Từ động đường bên trong sông ra gần trăm đầu nhân diện yêu Chu. Lập tức lâm vào bạo động. Hướng địa doanh vò thẳng đi qua. Hiển nhiên đem Khô Cốt Bang trong doanh địa đám người cùng kia ba tên đáng ghét nữ yêu là cùng một. Đám, từng đầu, nhân diện yêu Chu, hàm miệng đại trương. Bò ở giữa hướng doanh địa phun ra từng đạo tản ra tanh hôi nồng đậm đen dịch. Tư, tư, nồng dịch phun đến doanh địa pháp trận phòng ngự nhô lên xích hồng to lớn linh lực pháp cháo trên. Dọc theo trong suốt pháp cháo chảy đến mặt đất. Mặt đất cứng rắn nham thạch lập tức dâng lên trận trận khói xanh. Có thể thấy được những này nồng dịch có cực mạnh tính ăn mòn. Cho các mỏ đội phát linh ngôn phù. Để bọn hắn dẫn người trở về. Thấy từng đầu phẫn nộ nhân diện yêu Chu. Hướng về doanh địa vọt tới. Một mặt xanh xám Mãng Xa. Lập tức hạ lệnh cầu viện. Các mỏ đội đều ra ngoài đi lấy quặng. Doanh địa phòng vệ nhân thủ không đủ. Cho dù có pháp trận phòng ngự đỡ lấy, đối mặt nhiều như vậy tứ giai nhân diện yêu Chu, cũng chống đỡ không được bao lâu. Đây chính là vì sao doanh địa quy định các mỏ đội cần tại trong 10 dặm lấy quặng. Bởi vì xảy ra bất trắc lúc, có thể thông qua linh ngôn phù kịp thời liên hệ. Một chương tứ phẩm linh ngôn phù ở bên ngoài liên là khoảng cách có thể đạt tới hơn 100 dặm. Mà tại lòng đất này chỗ sâu. Vượt qua 10 dặm, liền sẽ mất đi công hiệu. Phát ra linh ngôn, đối phương căn bản không thu được. Đây là bởi vì thụ địa hình phức tạp cùng thật dày vách đá quây nhiễu. Còn có quỷ quật tầng nồng đậm âm khí áp chế. Giống linh ngôn phù, loại hình thông tin pháp phù. Hoặc pháp khí những vật này. Liên lạc thực tế phạm vi tại lòng đất này liền sẽ cực lớn rút ngắn. Lại càng hướng phía dưới. Càng sâu nhập quỷ quật tầng, loại này quấy nhiễu liền càng nghiêm trọng hơn. Làm sao rồi? Đang cùng quỷ nha đàm tiếu hắc tước, đột nhiên phát hiện quỷ nha sắc mặt dị dạng. Lập tức nhíu mày hỏi, doanh địa bị đánh lén, phát tới linh ngôn để chúng ta chạy trở về tiếp viện. Quỷ nha lập tức tay lấy ra lóe oánh quang, linh ngôn phù. Đọc đến xong phù bên trong tin tức về sau. Cả chương, linh ngôn phù, giấy lên hỏa diễm, trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Linh ngôn phù, loại này thông tin linh phù, chính là hết sức đặc thù mã hóa linh phù, lại là nhiều kết hợp thành một bộ phù, một bộ linh phù tổng số. Nhưng làm thành hai, ba chương, cũng có thể là mười mấy tấm, thậm chí là hàng trăm tấm. Tóm lại, linh ngôn phù trước đó cần thực hiện đặc thù mã hóa linh ấn. Một bộ giống nhau mã hóa linh ấn, linh ngôn phù ở giữa. Mới có thể bình thường lẫn nhau truyền thâu linh ngôn. Cái gì? Vậy chúng ta nhanh thu đội. Chạy về doanh địa đi. Hắc tước giật mình, vội mở miệng nói. Mang lên bọn hắn quá chậm. Không kịp, chúng ta trước chạy trở về. Quỷ nha lắc đầu nói. Mang đám rác rưởi này thợ mỏ trở về. Sẽ chỉ thêm phiền. Đội trưởng, xảy ra chuyện gì? Hồi hồ phát hiện bên này dị dạng, xa xa hô, doanh địa bị tập kích, ta cùng hắc tước trước chạy trở về, ngươi cùng huyền không lưu tại cái này, chăm sóc tốt mỏ đội, quỷ nha một phân phó xong, liền dẫn hắc tước quay người mà đi, ai, cũng không biết doanh địa bị thứ quỷ gì tập kích rồi. Hồi hồ còn muốn hỏi lại, nhưng quỷ nha, hắc tước hai người đã đi xa, thấy Lưu Ngọc đi tới. Không khỏi lo âu nói. Có phó bang chủ bọn hắn tại. Chắc sẽ không xảy ra chuyện gì. Đúng. Nghe nói Hôi Hồ huynh trước đó tại Bạch Kình Cảng dạo qua nhiều năm. Lưu Ngọc không chút nào hoảng. Mặt ngậm mỉm cười cùng Hôi Hồ nói chuyện phiếm. Nghe quỷ nha bọn hắn nói đi. Bạch Kình Cảng huynh đệ nhưng quá quen. Đây chính là nơi tốt. Rượu nhiều thịt nhiều nhiều nữ nhân. Nào giống chúng ta hiện tại ngẩn đến cái chỗ chết tiệt này. Nhớ tới phồn hoa Bạch Kình Cảng. nhìn lại bốn phía u ám cái hố động đường, hồi hồ không khỏi cảm thán, bắt đầu hoài niệm lên tại Bạch Kình Cảng thời gian. Kia hồi hồ huynh như thế nào rời đi Bạch Kình Cảng tới đây? Lưu Ngọc nói tiếp, ai, một lời khó nói hết. Hồi hồ không khỏi cười khổ. Vài ngày trước hồi hồ huynh không phải nói thấy bần đạo quen mặt. Kỳ thật hồi hồ huynh nói không sai. Bần đạo bây giờ nhớ được. Trước đó xác thực cùng hồi hồ huynh gặp qua. Lưu Ngọc nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Nha, ở đâu? Hồi hồ không khỏi sững sờ. Hắn nhất thời thật đúng là nghĩ không ra. Cùng cái này huyền không đạo nhân đến tột cùng ở đâu gặp mặt qua. Lập tức hỏi, u sa giác đấu trường. Lưu Ngọc mặt lộ vẻ cười lạnh, từng chữ nói. Ngươi là, chấm ngoặc kép, hồi hồ sắc mặt đột biến, tựa như nhớ ra cái gì đó. Nhưng không đợi hắn nói ra miệng, liền bị Lưu Ngọc một trưởng trùng điệp đập vào phần cổ. Hôn mê bất tỉnh, hừ, Lưu Ngọc nhìn xem tê liệt ngã xuống trên mặt đất hôi hồ. Lập tức gọi ra kim thôn kiếm. Nhanh chóng mấy kiếm cắt đứt tay chân của người nọ gân lạc. Sau đó một trưởng khắc ở hôi hồ lồng ngực. Mãnh liệt pháp lực xông vào hôi hồ thể nội. Phá hủy hắn thể nội chủ yếu kinh mạch. Cùng sử dụng pháp lực phong hôi hồ đan điền linh môn. Sau đó lấy ra một túi to. Đem gần chết hôi hồ bỏ vào. Nhìn cũng không nhìn một chút. Bốn phía sớm đã dọa đến trợn mắt hốc mồm thợ mỏ. Vác bên trên bao tải. Dọc theo trong trí nhớ đường lui phương hướng liền xông ra ngoài. Rất nhanh liền biến mất đen nhánh đường hầm mỏ bên trong. Ngưu đầu, đây là, đợi huyền không đạo nhân thân ảnh biến mất ở phía xa. Lục tử lúc này mới nuốt xuống treo lấy một hơi. Nghi hoặc nhìn về phía lão mỏ trưởng. Ngày thường luôn luôn ôn hòa huyền không đạo trưởng. Vì sao đột nhiên hướng một cái khác giám sát hôi hồ, hạ thủ. Làm hắn là một chút nhìn mắt choáng váng. Tự nhiên là có thù. Những này chúng ta cũng quản không lên. Để tất cả huynh đệ nhanh tập hợp. Cẩn thận quỷ vật tìm tới chúng ta. Lão Hắc Nghiêu tỉnh táo nói. Giám sát nhóm một chút toàn đi hết. Mất đi thủ hộ. Tại cái này nguy cơ tứ phía lòng đất quỷ quật. Trước bảo trụ mạng nhỏ quan trọng. Về phần hai vị kia giám sát ở giữa có gì ân oán. Không phải bọn hắn những người này có thể quản được. Nữ yêu. Sau một nén hương, canh giữ ở một góc rơi. Tâm thần căng cứng cảnh giác bốn phía động tĩnh lão Ngưu mỏ đội chúng thợ mỏ bên trong. Đột nhiên vang lên liên thanh thét lên. Chỉ thấy ba đạo bóng đen đột nhiên xuất hiện chúng thợ mỏ trước mắt. Đúng là ba tên yêu diễm nữ tử. Mà mới nhập vào lão Ngưu mỏ đội kia mười mấy tên may mắn còn sống sót sư đỗ mỏ đội thành viên. Một chút liền nhận ra. Cái này ba tên thân mang bại lộ yêu diễm nữ tử. Cũng không chính là nhiều ngày trước. Tập kích bọn họ kia ba tên ám mị nữ yêu. Chúng thợ mỏ lập tức sắc mặt trắng bệch. Tâm nâng lên cổ họng. Bao quát cái kia ngày ngày miệng ba hoa. Câu đùa tục không ngừng mấy tên cường tráng thợ mỏ. Lúc này cũng run rẩy thân thể, liền kém không có tè ra quần, trong lòng không khỏi kêu khổ, nói một chút mà thôi, sẽ không đến thật sao? Nhìn cái gì vậy? Lại nhìn liền đem tròng mắt cho người móc ra. Hoa Cơ chừng mắt liếc co lại thành một đoàn lão ngưu. Mỏ đội đám người, hung ác vừa nói, được rồi, bắt đạo sĩ thúi kia quan trọng, đi. Thông qua cảm ứng đạo nhân kia trên người ấn ký. Phát hiện đạo nhân kia ngay tại cực tốc thoát đi. Tiết Oanh kéo một phát tiểu tỉ muội. Lập tức tam nữ liền biến mất tại nguyên địa. Tìm Lưu Ngọc mới rút lui phương hướng. Đuổi theo. Hết chương.